Nghe nói ta là NPC. Chương 4, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới có mấy chiếc xe, đều đã ngã, bị gió tuyết mài giữa nhiều đến mức nhìn không ra bộ dáng bốn người dựa người vào phía sau ghế xe. Thời không phảng phất như tĩnh lặng, một khắc kia, bọn họ toàn bộ đều cảm nhận được tử thần đang tới gần. Sau đó, chiếc xe bám vào lớp tuyết dày. Túi khí của hàng ghế trước bị bật ra lấp đầy không gian ở phía trước. Cố Thanh Hòa và Cảnh Trì ngã vào túi khí. Trán Cố Thanh Hòa bị Cảnh Trì đánh vỡ bắt đầu chảy máu lần nữa. Trong nháy mắt đã làm cho cả khuôn mặt cô bị dính lại. Ngược lại Cảnh Trì, thoạt nhìn chỉ là bị chảy xước. Hắn bị ngã đến có chút hoảng hốt, trước mắt xuất hiện ảo giác. Có người từ trên cao tốc nhảy xuống, nhưng hắn không giống như bọn họ một đầu đâm vào trong tuyết, mà là nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau đó đi về phía họ, có người tới. Người đàn ông phía sau đột nhiên nói, Cảnh Trì trong nháy mắt hồi hồn, hắn mở dây an toàn của mình ra, thuận tiện cũng cởi bỏ Cố Thanh Hòa. Cô nằm sấp trên một vũng máu, không nhúc nhích, thoạt nhìn đã mất đi dấu hiệu sinh mệnh. Cố Thanh Hòa, người đàn ông một tay kéo bạn gái xuống xe, một bên liều mạng gọi Cố Thanh Hòa, nhưng Cố Thanh Hòa tựa như không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích. Cảnh Trì mở cửa xe ngã xuống tuyết, giống như một giây sau hắn cũng muốn ngất xỉu. Ai ngờ hắn chính là như vậy, bỗng nhiên cúi đầu, một vật kim loại liền chém vào cửa xe hắn không đóng. Cảnh Trì lăn ngay tại chỗ, chạy xa xa vài bước. Là người biết bay, hắn vốn nên đem tất cả lực chú ý đặt lên người này, nhưng cảnh tượng xa xa lại phân chia ánh mắt của hắn. Đường cao tốc lại sinh ra biến hóa, tựa như dải duy băng, hình thành một con đường xuống dốc, thông thẳng đến vị trí trước mắt bọn họ. Trên đường có hai bóng người, một nam một nữ. Giống như họ bây giờ, nhưng mà ba người mình đều bị trọng thương, đối mặt với ba người có thể điều khiển đường cao tốc, có thể bay cùng cô lực không rõ ràng bị vây ở thế hạ phong. Phi nhân không cho hắn thời cơ TH ở dốc nhiều hơn, hắn đem rìu chém vào cửa xe dùng sức, trực tiếp không để ý Cố Thanh Hòa cả người đầy máu trên buồng lái. Hắn cầm rìu bay lên, sau đó cô nề chém về phía Cảnh Trì. Thời điểm lực hấp dẫn mạnh. Công kích từ trên xuống dưới của hắn thập phần cô nề, chỉ có thể né tránh. Khi lực hấp dẫn yếu, đó là khi hắn cất cánh. Hiểu được điểm này, Cảnh Trì đột nhiên tỉnh táo, ngay cả cảm giác đau đớn truyền đến khắp người cũng có thể xem nhẹ. Hắn đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trong lúc phi nhân cùng nhau rơi xuống, mỗi một lần đều có thể chính xác tránh né. Hơn nữa hắn phát hiện mỗi lần đối phương sẽ có chênh lệch thời gian 0,5 giây mới có thể chuyển đổi trạng thái. Khôi phục lại lực hấp dẫn bình thường, hoặc là bay trở lại. Chính là 0,5 giây này, chủy thủ của Cảnh Trì đâm tàn nhẫn mà nhanh, không một lần đâm trống rỗng. LT, nhưng đối phương mỗi lần đều có thể nghĩ biện pháp né tránh chỗ yếu hại, hiển nhiên hắn biết nhược điểm của mình, cũng chuẩn bị tốt. Đang lúc hai người giằng co không dứt, xa xa bỗng nhiên chuyển đến thanh âm. Dừng tay, Cảnh Trì một bên cảnh giác phi nhân, một bên nhìn về phía thanh âm. Bốn người khác rõ ràng cũng trải qua một phen chiến đấu, cuối cùng là đối phương thắng lợi, một người đàn ông xa lạ bóp cổ người phụ nữ bị thương kia, bạn trai của cô thì cảnh giác nửa ngồi xổm trên mặt đất, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách đó không xa, chính là nữ nhân xa lạ cũng xúc thế chờ phát động. Người đàn ông lạ nói, dừng lại, nếu không tôi sẽ lấy mạng cô ấy, Cảnh Trì lạnh lùng nhìn bọn họ. Ánh mắt phủ đầy sương mù chợt lóe, bỗng nhiên lại một đao xông về phía phi nhân. Phi nhân không nghĩ tới hắn cư nhiên không bị uy hiếp, né tránh không kịp bị hắn một đao đâm vào gần tim. Biến cố đột ngột này làm cho tất cả mọi người có chút phát điên. Người đàn ông lạ hét lên, tôi gọi cho bạn dừng lại, bạn có nghe thấy không? Cảnh Trì mắt thấy vẫn không có biện pháp một đao chí mạng, lập tức kéo dài khoảng cách giữa hai người. Hắn hạ thấp trọng tâm. Ánh mắt ẩn trong mũ hung ác mà lạnh lùng, giống như sói đã đói bụng hồi lâu trên tuyết nguyên, trốn ở chỗ tối, chỉ định một kích chí mạng. Ta không biết cô, mấy người sửng sốt, nam nhân xa lạ có chút thẹn quá hóa giận, chợt siết chặt khí lực. Người phụ nữ bị thương phát ra một tiếng kêu đau yếu ớt, cảm giác đang bị không khí vô tình vứt bỏ. Bạn trai của ông ngay lập tức mất trí, dừng lại, đừng làm hại cô ấy, anh muốn gì, vật tư. TT ơi ước tuyệt cho bạn, phi nhân ôm ngực mình, biết nếu như không nhanh chóng giải quyết Cảnh Trì thì chết khẳng định là mình. hai người bọn họ không quản những người khác nữa, đều lặng lặng nhìn chăm chú vào đối phương. Bầu trời bắt đầu nổi lên bông tuyết, hơi nóng thở ra xuyên thấu qua tầng tầng mặt nạ thật vất vả đi vào bên ngoài, có hạn hình thành một đoàn bạch khí không thành khí hậu, sau đó rất nhắn ra. Hoàn toàn không thể so sánh với bông tuyết trắng chói mắt. Sau đó, hai người đồng thời hướng đối phương công tới, vô số tiếng trầm đục bị tuyết đọng chôn vùi. Nếu như không phải là bị bông tuyết tung lên chứng kiến trận tranh đấu này, giữa bọn họ thật giống như chỉ là thân mật ôm nhau ở trong tuyết lăn lộn một cái. Bên kia, nam nhân đem tất cả đồ đạc đều ném xuống đất, nhưng cách đây không lâu bọn họ vừa mới bị cướp một lần, vật tư trên người ít đáng thương. Điều này làm cho người khác tức giận, hắn hẳn là nam nhân có thể tùy ý điều khiển quốc lộ kia, hắn nhìn nữ nhân trong tay, đã tựa như đang nhìn một người chết. Đồng bạn của hắn nhận được tín hiệu, cũng bắt đầu hướng nam nhân ra tay. Nhưng nam nhân rõ ràng không phải là cừu non thật sự chờ làm thịt. Hắn liền lăn qua tránh công kích của nữ nhân, lại không yên lòng bạn gái mình. Ngay khi hắn hoảng hốt, một tia chớp của nữ nhân xa lạ khiến hắn cơ hồ ngất xỉu. Hắn ngã trên mặt đất, mắt thấy bạn gái của mình liền sắp tắt thở, dựa vào nghị lực cường đại một lần nữa đứng lên. Chung quanh bỗng nhiên dương lên bầu trời tuyết rơi dày đặc. Gió lạnh lăng tào gào mà đến, cuốn bông tuyết thổi thẳng vào mặt người khác, trước mắt thôi. Đây là nơi duy nhất mỗi người lộ ra bên ngoài, cũng là nhược điểm rõ ràng nhất trong trận phong tuyết này. Bỗng nhiên, người đàn ông đi đường cảm thấy gáy một trận gõ. Nhiệt độ lạnh làm chậm dây thần kinh đau của mình, cho đến khi ông rơi xuống đất để hiểu rằng ông đã bị tấn công rất nghiêm trọng. LT, gió tuyết không có dừng lại, nữ nhân trong tay hắn dần dần thoát ly khống chế. Cuộn mình ở cách hắn không xa kịch liệt ho khan. Nam nhân ở trong gió tuyết gian nan cảm nhận được một mảnh đỏ tươi, lại là một trận gõ, mánh hồng kia cũng bị hắn lây nhiễm, làm cho tầm mắt hắn mơ hồ hoàn toàn nhìn không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong tuyết dừng lại, thiểm điện nữ buông tay che chắn phong tuyết, ngay sau đó phát hiện cục diện đã hoàn toàn nghịch chuyển. Cảnh trì giống như hung thú ăn thịt ăn máu. Chưa bao giờ bị đâm bao nhiêu lỗ thủng trên người phi nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn họ. Nam tử đường cao tốc tuy rằng so với phi nhân tốt hơn một chút, nhưng cũng ngã xuống tuyết, dưới đầu gối một mảnh máu đỏ. Cách đó không xa bên cạnh anh là người phụ nữ bị thương vẫn không kịp thở, bạn trai của anh đã giành lấy cô về phía trước ôm lấy cô. Người đàn ông đi đường bên kia là một người phụ nữ toàn thân đầy máu, trong tay cô mang theo một cái cờ lê. Ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Thiểm điện nữ lập tức thấy rõ hình thức, lập tức xoay người chạy trốn. Cảnh trì không đuổi theo cô. Hắn ôm bụng trái của mình, chậm rãi đứng dậy. Trùng kích của chiếc xe rơi còn chưa kịp hồi phục. Phi nhân bản thân cách đấu thuật rất mạnh, hơn nữa lực hút gia trì, thiếu chút nữa sớm lấy mạng hắn. Mặc dù hơi lệch một chút, bụng của ông đã bị cắt bởi một cái siêu. Hắn chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy. Vừa đi chưa được hai bước liền quỳ xuống đất. Giờ phút này, mệt mỏi trong cách đấu cộng thêm vết thương va chạm cùng nhau xông lên. Khuôn mặt của ông bám chặt vào tuyết lạnh lẽo, gần như có thể nhìn thấy sương mù dần dần hình thành. LT, họ không thể ở lại đây. Người đàn ông ở phía bên kia thở phào nhẹ nhõm. Thật tuyệt vời với nhạc thơ, tôi sẽ đi xem hòa xanh. Cha thi nhạc gật gật đầu, vẫn có chút không nói ra lời. Cô nhìn thấy Cố Thanh Hòa ngã xuống tuyết cách đó không xa, không cần suy nghĩ cũng biết rốt cuộc là ai cứu cô. Cố Thanh Hòa không có ngất đi, cô mở to hai mắt trống rỗng nhìn bầu trời xám xịt, giống như mất hồn phách vậy. Thanh Hòa, con người Cố Thanh Hòa giật giật, từ trong tuyết đứng lên. Trong tay cô vẫn nắm cờ lê lạnh như băng, ngồi xổm bên cạnh người đàn ông đường cao tốc lục soát thân thể anh. Cuối cùng ở vị trí bên người hắn lấy ra một túi khẩu trang chống độc sắp bị kiện, còn có chìa khóa xe. Anh ta không chết, và cô ấy không có ý định cho hắn một đòn chí mạng. Cô cất khẩu trang, cầm cờ lê và chìa khóa, đi theo đường cao tốc biến thành đường dốc. Từ đầu đến cuối đều không nói thêm một câu nào. Cha thi nhạc nhìn run rẩy một cái. Cô đưa tay ra với bạn trai của mình. Vệ mục đỡ cô từ trên mặt đất dậy. Hai người phát hiện cảnh trì vốn đang nằm sấp trong tuyết không biết từ lúc nào đã tự mình đứng lên, nơi bị hắn ghé qua một mảnh máu đỏ. Hắn lại giống như không có việc gì đem vật tư trên xe off. Rốt đều thu thập lại, hơn nữa không biết lấy từ đâu ra một cái thùng dầu, bắt đầu nhận xăng còn sót lại trong bình xăng. bình nhiên liệu bị rò rỉ, hầu hết trong số họ chảy vào tuyết, và ông chỉ thu thập được một phần nhỏ. Hắn xách thùng dầu, trên người đeo hai cái túi, trong tay còn mang theo một cái túi hai vai rõ ràng nhỏ một chút. Cái túi đeo vai kia vẫn đặt ở giữa hàng ghế trước xe, thoạt nhìn không giống đồ vật của hắn. Sau đó đi dọc theo đường dốc lên đường cao tốc, ông đi một chút chậm, mỗi bước để lại một dấu chân móng. Mà xa xa, Cố Thanh Hòa đã sắp đến đích rồi. Chờ bọn họ đi lên, Cố Thanh Hòa đã đem xe ven đường lần lượt nhìn một lần. Cuối cùng họ đã xác định chiếc xe duy nhất có thể được sử dụng tại hiện trường. Đó hẳn là ba người vừa rồi, nhưng không có nhiều xăng để chạy đến nơi họ muốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Hòa mở bình xăng ra, từ trong tay Cảnh Trì tiếp nhận một chút xăng rót vào. Cảnh Trì nhìn, không sai biệt lắm rồi. Hai người ném túi xách lên xe, vệ mục lập tức nói. Hay là để tôi lái xe đi. Cố Thanh Hòa không khách khí, ném chìa khóa xe cho anh, cùng Cảnh Trì ngồi ở hàng ghế sau xe. Cô mở túi ra, từ bên trong lấy ra một ít đồ cấp cứu, bắt đầu dọn dẹp vết thương trên trán. Cách chương.